Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 582, nhân sinh thật liền có kỳ diệu như vậy. Đám cầu thủ cũng đổi âu phục đi nhận lấy kim bài. Lúc trước còn tại Dung Đô, Thành Đô, bọn hắn bắt trước bừa học Bạch Hạo Nam mặc tây phục. Lại hoàn toàn xuyên không ra hắn cái kia mùi vị. Mà lại thất linh bát lạc, các loại âu phục kiểu dáng nhan sắc cũng rất loạn. Bạch Hạo Nam liền hứa hẹn đến Hỗ Hải cho bọn hắn mỗi người mua một bộ. Tới về sau vẫn là thực hiện hôm nay dẫn tới hiện trường. Về gian thay đồ đơn giản cọ rửa hạ mồ hôi. Đem Bạch Hạo Nam còn lại nửa bình keo xịt tóc phân ra dùng hết. Sau đó tất cả đều âu phục dày da đứng ở ống kính phía trước. Sau đó ngay cả đại vận sẽ tổ ủy hội đều ra thông tin bàn thảo. Xưng là toàn trường đẹp trai nhất quán quân đoàn thể. Người dựa vào ăn mặc, dù là không Bạch Hạo Nam thủ công âu phục khoa trương như vậy. Đối với tương lai sắp có thể trở thành câu lạc bộ trọng yếu tài sản đám cầu thủ, Vu Gia Lý sẽ không keo kiệt. 2-3 ngàn giá vị đã đầy đủ chống lên mỗi người tư thái. Quan trọng hơn liền là quán quân xác thực có thể mang đến tự tin. Đối năng lực bản thân kiêu ngạo, vẻ mặt như vậy viết lên mặt, liền là chiếu sáng rạng rỡ. Bạch Hạo Nam lúc này lại dám đem đồng đồng mấy người các nàng nữ hải nhi mang lên. Mặt dày vô sỉ đối tổ ủy hội ban phát quốc huy chương lãnh đạo nói đây là cả chi đội ngũ đội cổ động. Viên. Vì tuyên truyền toàn bộ đại vận sẽ bóng đá tranh tài làm ra cực cống hiến lớn. Dù là không thể đứng tại lĩnh thưởng trên đài, mừng rỡ không thôi đồng đồng các nàng thoát phía ngoài lông áo khoác. Đủ mọi màu sắc sườn xám váy, nghiêng người nửa ngồi doanh doanh mà cười nắm tay động tác. Mặc cho sen cấp quan viên nhìn cũng sẽ không phê bình đi. Đều là sinh viên đâu. Quân công chương bên trên cũng có phía sau màn anh hùng một phần đâu. Chỉ là không biết nắm tay các vị có phải hay không trong lòng đối cái này tiêu sái lỗi lạc tài. Nguyên vô hạn huấn luyện viên trẻ có chút hâm mộ ghen ghét MMP. Chỗ lấy cuối cùng một đoàn mặc âu phục, tay cầm các loại kim bài chén vàng sinh viên vây quanh Bạch Hạo Nam. Trước người bọn họ liền là đám kia xinh đẹp sườn xám váy cô nương. Thật sự là cướp sạch hiện trường nhiều ít chụp ảnh phóng viên thẻ tồn trữ không gian nha. Cái này chỉ sợ cũng là đồng đồng các nàng tiến vào biểu diễn chuyên nghiệp đến nay. Đạt được nhiều nhất bộc quang cường độ một lần. Quốc tự hào chính phủ lộ ra ánh sáng. Dù là không có nhiều người nhìn, nhưng cường độ còn là không gì sánh được. Cái này gánh vác cả lần đại vận sẽ nghi thức khai mạc trung tâm thể dục. Màn đêm buông xuống thời điểm, mới sờ sờ tác tác bắt đầu sau cùng lãnh đạo nói chuyện. Kỳ thật nhìn trên đài thật nhiều người xem đều đi, còn lại đoán chừng tất cả đều là cầm chiêu đãi phiếu đến bổ sung hình tượng. Nghe vậy có phải hay không không ăn cơm chiều lãnh đạo hữu khí vô lực niệm bàn thảo. Đồng đồng các nàng tự nhiên cũng cùng cả chi đội bóng cùng một chỗ đứng tại trên bãi cỏ. Chung quanh hôm nay dự thi 4 chi đội bóng đều có xếp hàng ngưỡng vọng. So sánh cái khác tất cả đều là qua loa mặc vào quần áo thể thao tư thái. Dung Đô, Thành Đô, bóng đá đại biểu đội hình tượng lại một lần nữa đạt được ống kính yêu ái. Đồng đồng các nàng ngay tại tận lực mắt sáng răng trắng cố phán sinh tư. Dương phát hiện mình ống kính cảm giác cùng mỹ lệ thời điểm. Lại cùng một chỗ nghe thấy trên đài hội nghị lãnh đạo bỗng nhiên đề cao điểm âm lượng. Cho nên, Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội sẽ lấy lần này quán quân đội hình làm khung xương. Yêu chúng tuyển yêu, tiếp tục đi tới, đại biểu China sinh viên tham gia năm nay tháng 8 Thế giới sinh viên Đại hội Thể dục Thể thao. Bóng đá hạng mục, hy vọng các người có thể ở thế giới trên sân khấu không ngừng cố gắng. Đánh ra thành tích, đánh ra phong thái, nguyên bản khoanh tay cánh tay sờ lên cằm cùng Chu Ba buồn bực ngán ngầm. Đứng tại cạnh góc kéo dài công việc Bạch Hạo Nam ngốc trề. Cái gì? Chu Ba so với hắn kinh ngạc hơn. Cái gì? Còn muốn đi đánh thế giới tranh tài? Còn có thế giới đại vận biết? Ngươi cũng không biết. Bạch Hạo Nam biết cái đếch gì? Ngay cả con ngựa cũng không biết. Toàn bộ đội bóng, bao quát cùng một chỗ xếp hàng đứng tại trên sân bóng mấy chi đội ngũ đều có chút trợn mắt hốc mồm. Kia ba chi đội ngũ trên mặt lưu lộ ra ngoài chỉ có mãnh liệt cực kỳ hâm mộ. Đồng đồng các nàng còn tưởng rằng là đương nhiên đâu. Biểu diễn đến vô cùng tốt. Lập tức nhảy cẫng hoan hô. Thanh xuân nữ sinh đặc hữu thét lên cùng sức sống. Giống như lại triệt để kích hoạt lên toàn bộ tràng diện. Khắp nơi đều vang lên tiếng vỗ tay. Dù là nhìn trên đài thưa thớt. Nhưng vẫn là biểu hiện ra đối quán quân đội ngũ ban thưởng. Chu Ba quan tâm là. Ngoạn tào. Sẽ còn cho ngươi làm huấn luyện viên a? Loại chuyện này ngươi nghe một chút. Lấy quán quân đội hình làm khung xương yêu chúng tuyển yêu. Đó chính là muốn một lần nữa tổ đội. Nói không chừng tất cả đều là từ nghề nghiệp đội. Quốc thanh đội. Nước áo U21 loại hình đội ngũ bên trong góp đầu người a. Loại chuyện này bọn hắn còn làm đến thiếu đi. Bạch Hạo Nam càng khịt mũi coi thường. Cái này liên quan chúng ta thí sự. Yêu đi đi, năm nay tháng 8, chúng ta toàn đội đang đánh giải hạng nhất. Nào có loại này thần tiên thời gian. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy vui sướng các sinh viên. Đại học lập tức vẻ mặt cầu xin quay đầu cầu khẩn. Ca, đại gia, hai người các ngươi thấy qua việc đời cũng không cần tước đoạt chúng ta nông dân quyền lợi. Để chúng ta xuất ngoại xem một chút đi. Đi quốc gia nào? Chúng ta muốn đi xem a. Đến nước ngoài đá bóng. Đây là cả một đời đều khó quên kinh lịch. Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng. Xuất ngoại đá bóng nhiều đơn giản. Quay đầu chúng ta thật muốn đánh nghề nghiệp. Liền an bài đi Thái Lan hải ngoại tập huấn. Các ngươi không biết ta lần trước học sinh tiểu học cả nước quán quân đội. Xong việc về sau liền đi Thái Lan tranh tài. Trả lại báo cáo tin tức. Các sinh viên đại học muốn cầu chân không cao. Ha ha ha, lập tức lại đem cái gì thế vận hội không hề để tâm. Kích động, Bạch Hạo Nam đối đầu đồng đồng các nàng linh động nhiệt liệt ánh mắt. Đương nhiên tâm lĩnh thần hội mời. Có thời gian cùng một chỗ. Đoán chừng ngay tại 3 tháng thượng tuần. Thái Lan 10 ngày du lịch. Các nữ sinh cũng hoan hô, cái này dính vào nghề nghiệp câu lạc bộ bên cạnh thật đúng là xa xỉ. Các nàng cái tuổi này cũng không liền ham chơi tốt đùa nghịch a. Bất quá đối với Bạch Hạo Nam tới nói, đi Thái Lan chẳng khác nào về nhà đi, ngoại trừ điểm lộ phí, có thể xài bao nhiêu tiền, hoa chút món tiền nhỏ, tăng lên sĩ khí, mang tới hiệu quả và lợi ích mới là cự lớn. Ngày mai tham gia xong sau cùng nghi lễ bế mạc, liền có thể dẹp đường hồi phủ. Nhưng hôm nay Bạch Hạo Nam đặc biệt an bài tất cả mọi người đến trước đó nhà kia ngày liệu cửa hàng. Đặt bao hết khánh công thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy thật ứng hắn lúc trước câu nói kia. Để tất cả sinh viên cầu thủ cả đời khó quên liên hoan. Lúc ấy mang theo thận trọng biểu lộ tâm tính. Nênh hợp toàn trường nhìn trang điểm lộng lẫy mỹ nữ. Hôm nay lại là khách quý chật nhà. Đồng đồng các nàng đem tất cả những ngày này tham dự qua chiến múa biểu diễn nữ sinh đều gọi đến. Còn mang tới rất nhiều tiểu tỷ muội. Trên dưới 2 tầng khắp nơi làm thành tiệc tùng hình thức. Cổng còn có thật nhiều ý đồ tiến đến thông đồng trò chuyện hiệp ước người quản lý. Nhân sinh thật liền có kỳ diệu như vậy. Sinh viên đám cầu thủ giống như bỗng nhiên đã cảm thấy lại nhìn mỹ nữ. Không phải như vậy cao không thể chạm. Phảng phất đây chính là bọn họ nhân sinh kinh lịch ở trong một đảo khác độ. Đã từng độ cao, khi mình cải biến tăng lên về sau, liền trở nên dâu ria khác độ. Bọn hắn nhìn về phía tương lai ánh mắt cũng không như vậy trách trách hô hô. Không ít người cũng giống như lão đồng như thế. Yên tĩnh bưng chén nước ngồi tại bên cạnh bàn nhỏ giọng thảo luận mình đối với kế tiếp cái nhìn. Cùng tương lai, bởi vì bọn hắn giống như bỗng nhiên liền học được nhìn thấy cuộc đời mình phương hướng. Sau rất nhiều đại học người đồng lứa đều càng thành thục. khả năng đây chính là các sinh viên đại học thuế biến nhanh gọn đi. Bạch Hạo Nam muốn lảo đảo kinh lịch nhiều như vậy, mới có thể cải biến được tâm tính. Những này có tri thức hiểu lễ nghĩa cao tài sinh rất nhanh liền lĩnh hội. Tối thiểu đồng đồng đều có thể như có điều suy nghĩ gật đầu ngồi trong bọn hắn ở giữa. Không còn khoe khoang những cái kia chút mưu kế. Trần Mỹ Quyên cặp vợ chồng đã chạy trở về chuẩn bị dây chuyền sản xuất. Bạch Hạo Nam suy đoán bọn hắn đoán chừng ngay cả sau cùng sản xuất xưởng đều không ổn định. Có thể tiếp vào cái này 10 vạn cấp thứ nhất đơn. Khả năng mới là một lần nữa cất bước mấu chốt. Sống còn cái chủng loại kia. Cho nên mấy cái người nói chuyện lúc này ngồi tại lầu 2 gần cửa sổ bàn nhỏ một bên. Cũng thảo luận đến rất nhẹ nhàng. Con ngựa kỳ thật hưng phấn nhất. Ta xác thực không biết còn muốn tham gia thế vận hội. Bởi vì trong nước đại vận sẽ thời gian là không chừng. 3 năm 5 năm khoảng cách cũng đã có, nhưng thế vận hội là 2 năm một giới cố định, trước kia chưa từng có sinh ra qua tuyển chọn quan hệ. Ai có thể nghĩ tới đâu, vẫn là già nam hồng phúc tề thiên, tỉnh thể ủy bên trong biết được tin tức cao hứng phi thường. Quay đầu ta nhắc lại bóng đá tiến sân trường, đoán chừng trong tỉnh tất cả đại trung tiểu học đều có thể một đường đèn xanh. Trần Tố Phân bĩu môi, nhưng vẫn là không đem Diễm Phúc Tề Thiên nói ra, nhưng Chu Ba khóe miệng có chút tiết lộ, Vu Gia Lý thả tay xuống bên trong điện thoại cùng máy tính bảng. Cho nên có thể tham gia vẫn là tham gia, đặc biệt là Lão Bạch tận lực đảm nhiệm cái này huấn luyện viên. Mã Ca muốn đi tranh thủ chức vụ này, bởi vì cầu thủ có thể dùng người khác, huấn luyện viên nhất định phải là Lão Bạch. Là hắn bảo đảm lần này thu hoạch được quán quân. Phụ tá của ta vừa mới tuần tra dưới. Thế vận hội năm nay tại Hàn Quốc cử hành. 1.3 vạn tên vận động viên quy mô. Toàn thế giới gần với thế vận hội Olympic tổng hợp đại hội thể dục thể thao quy mô. Ta không biết lần này thế vận hội có phải hay không có khác chính trị nguyên nhân. Dù sao hiện tại thể hiện ra quốc gia phi thường trọng thị. Dạng này một cái sân khấu, chúng ta đã đạt được, vậy liền nhất định không thể bỏ qua. Đây đối với chế tạo Lão Bạch nhãn hiệu giá trị là rất hữu dụng. Chủ tịch nói chuyện, thái độ liền lập tức khác biệt. Bao quát Bạch Hạo Nam biểu lộ đều nhận thật không ít. Con ngựa gật đầu đang muốn nói chuyện, điện thoại di động kêu. A, Lão Phạm, hắn còn muốn giúp câu lạc bộ giật dây tìm Chu Ba A. Những người khác liền tạm dừng có thương nghiệp cơ mật nói chuyện. Bất quá con ngựa rất báo tường bên trên địa chỉ tắt điện thoại. Không phải câu lạc bộ sự tình. Hắn nói qua đến ăn mừng quán quân. Hắn vẫn là cực kỳ trượng nghĩa. Chu Ba rốt cục cười hắc hắc. Kia là có thiên nhãn đi. Cùng một ít người đồng dạng thích xem gặp dạng này mỹ nữ như mây tràng diện a. Bạch Hạo Nam không sợ chủ động dò số chỗ ngồi. Huy, ta một mực ngồi ở chỗ này thành thành thật thật uống chanh nước. Vincent Trạch hai ngày này nhìn đến đúng là đem Vu Gia Lý hầu hạ tốt. Cũng coi là hạch tâm thành viên, nhưng đoan trang chi tính được nhiều. Cười tủm tỉm chuyển chén nước cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, đi cùng với bọn họ. Cảm giác chính mình cũng tuổi trẻ thật nhiều. Vu Tổng cùng Bạch chỉ đạo dẫn dắt khối này sản nghiệp lợi quốc lợi dân. Cũng có thể từ trên xuống dưới vượt qua rất nhiều tuổi trẻ. Đúng không? Vu Gia Lý ngay trước ngoại nhân nhất định cho đủ Bạch Hạo Nam mặt mũi. Vậy liền mượn Phan Tỷ Cát ngôn. Đang ngồi chúng ta đều là cái này sự nghiệp cộng đồng người tham dự. Để chúng ta nâng chén cộng đồng tiến lên. Lưu Lãng tranh thủ thời gian đứng dậy cầm máy ảnh cho. Trang diện này chụp ảnh, không bao lâu phía dưới truyền đến một mảng lớn tiếng thán phục. Con ngựa nhảy dựng lên, Lão Phạm đến rồi, hắn tại Hỗ Hải vẫn là có mặt. Là, Lão Phạm năm đó cùng hắn tề danh, tại Hỗ Hải đó chính là nổi tiếng tồn tại. Lại càng không cần phải nói những này sinh viên cầu thủ đối với hắn càng nghe nhiều nên thuộc. nhưng phía dưới sợ hãi than thét lên ồn ào thanh âm có phải hay không hơi qua điểm. Lão Phạm lại phong lưu phóng khoáng, hiện tại lực sát thương còn không Bạch Hạo Nam lớn đi, mà lại biểu diễn chuyên nghiệp, chúng tiểu cô nương sẽ còn bàn hắn chướng. Liên đới tại bàn dài bên cạnh Đồng Đồng đều nhăn hạ lông mày. Đứng dậy đến tầng hai, Lan Can vừa đi thăm dò, khả năng nghĩ ngăn lại hạ các bạn học của mình rõ ràng ai mới là nhân vật chính. Nhưng vừa đứng ở kia Lan Can một bên, liền kinh ngạc hai tay che miệng lại, khó có thể tin quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam bọn hắn. Tiếp lấy lão Phạm kia hào sảng tiếng cười liền xuất hiện tại trên bậc thang. Hắn không phải một người, một chuỗi, cơ hồ tất cả tầng hai bên trên các nữ sinh đều đồng loạt nhảy dựng lên kinh hô. Sau đó phía dưới nữ sinh cũng đi theo chen lên tới. Quả thực quá không cho hôm nay thu hoạch được quán quân các sinh viên đại học mặt mũi. Nhưng các sinh viên đại học cũng mừng rỡ không thôi, rầm rầm đứng dậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.